Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 290 ai có thể khiêng đỉnh. Nhịp điệu thi đấu tăng tốc bắt nguồn từ Hamburg, bởi vì Tư Đồ Vân Binh tại mùa giải lúc bắt đầu liền cho phong tuyến cầu thủ Hạ Tử mệnh lệnh. Nhất định phải phòng thủ. Có thể nói Hamburg tại phong tuyến dự trữ bên trên là mạnh nhất. Ngoại trừ tuổi trẻ Vũ Lôi bên ngoài, đội bóng có nhiều đến 5 tên trước phong có thể dùng. Nói cách khác, nếu như đánh 3 tiên phong trận hình, mỗi trận đấu có thể dùng thay người đến đổi 2 tên tiên phong. Dưới tình huống như vậy, tiên phong liền muốn tận hết sức lực đi tiến hành phòng thủ. Mở rộng chạy phạm vi, tới tương ứng là thể năng tiêu hao nhanh, mà làm như vậy chỗ tốt có một chút là có thể trong thực chiến nghiền ép cầu thủ thể năng cực hạn, nhưng lại không đến để cầu thủ tiêu hao, đến điểm tới hạn liền thay người. Đường Hamburg phong tuyến tiếp tục không ngừng mà cho Wolfsburg tuyến hậu vệ cùng giữa trận tuyến tạo áp lực lúc, liền sẽ khiến cho Wolfsburg không thể không tại khống chế bóng lúc hướng về phía trước khởi xướng tiến công, mà giữa trận ba tên tiền vệ phòng ngự tồn tại, nhất là nhìn như lỗ mãng thực tế rất tốt chấp hành Tư Đồ Vân Binh chiến thuật yêu cầu Rincon lại. Tiến một bước quấy rối khiến cho Wolfsburg nhất định phải giữa trận nhanh chóng ra cầu lúc. Wolfsburg giữa trận cũng liền không thể không nếm thử chế tạo uy hiếp tiến công. Tranh tài phút thứ 25. Đường Diego phía trước trận cùng thẻ Lemberg đánh phối hợp lúc bị Matuidi, Rincon, Kante ba người vây quét rảnh rỗi ở giữa càng ngày càng nhỏ lúc. Diego không thể không đưa bóng nghiêng truyền tống đi xem giống như chỗ an toàn nhất. Makoto Hasebe ở bên phải đường ngừng cầu sau liền gặp phải Diego bên trên đoạt. Bởi vì nhịp điệu thi đấu tăng tốc, hắn vô ý thức lội cầu muốn người cầu phân qua tại đường biên hoàn thành đột phá. Nhưng ở phát cầu hướng về phía trước về sau, hắn lại khởi động lúc lại bị Diego ngăn tại sau lưng. Diego bên trên đoạt về bên trên đoạt, lại không phải đầu óc nóng lên liền đem vị trí phòng thủ mất đi. Makoto Hasebe động tác hoàn toàn là bị hắn dự phán đến. Diego chạy về đi đoạt trước hộ cầu hoành gõ, Matheson tại vùng cấm địa biên giới đưa bóng truyền xa đưa đi giữa trận khu vực. Tư Đồ Vân Binh thật thích Hà Lan cầu thủ, bởi vì bọn hắn thường thường là kỹ thuật nền tảng đều không kém. Cộng thêm có cái nhìn đại cục chưa từng dây dưa dài dòng. Đây cũng là nguồn gốc từ Hà Lan Youth System bị Cruyff đơn giản trí thượng, nguyên tắc bao phủ. Công lao, Griezmann tại Josue cùng phòng bị tại bên trong vòng khu vực bộ ngực ngừng cầu sau đưa bóng về gõ. Cho nhanh chóng theo vào đi lên Matuidi, từ phía sau chỉ là đến phối hợp tác chiến, cũng sẽ không nhất cổ tác khí giết tới đối phương vùng cấm địa bên trong. Matuidi đưa bóng thẳng truyền Griezmann sau lưng khu vực, cái này truyền bóng tuyến đường khiến Josue 10 phần ngoài ý muốn. Bởi vì Griezmann liền ở phía trước của hắn, Matuidi truyền bóng là cho ai? Khi hắn quay người quá trình bên trong liền hiểu được, Roy bên trong cắt đi vào trung lộ khu vực. Tại Griezmann ngừng cầu lúc, Roy đã khởi động xông về trước, mà đấu cờ thế quan sát nhạy cảm hắn phát hiện Wolfsburg tuyến hậu vệ cùng giữa trận tách rời. Ở giữa có mảng lớn lỗ hổng có thể lợi dụng liền quả quyết trong đất đánh trúng đường khu vực. Đường Roy sờ cầu thuận thế hướng về phía trước tiếp tục thúc đẩy thế công thời điểm. Aubameyang cánh phải nhanh chóng theo vào đã cùng hắn sánh vai cùng. Mà ở bên trái hậu phương Griezmann cũng nhanh như điện chớp giết tới. Hamburg ba tiên phong đang phản kích thúc đẩy quá trình bên trong hoàn thành đổi vị. Cái này khiến Wolfsburg phòng tuyến bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Nguyên bản một mực chăm chăm phòng Roy Del Carrick co vào trở lại trung lộ khu vực. Ze cùng Bazai cũng co vào phòng thủ khoảng cách. Bazai chuẩn bị bên trên đoạt đỉnh phòng. Ze kéo sau. Josue trở về thủ lúc phát hiện hắn không thể chặn đường hạ Matuidi truyền bóng. để roi tại mình khu vực phòng thủ bên trong rong ruổi. Quay người trở về thủ về sau lại cùng ném đi tốc độ cực nhanh Griezmann. Kết quả là ai cũng không có bảo vệ tốt. Đường ba dài tại vùng cấm địa chuẩn bị trước đối roi tiến hành bên trên đoạt lúc. Roi đưa bóng nghiêng chuyền vùng cấm địa trước cánh phải khu vực. Aubameyang từ Scarfer bên người 2 mét chỗ nhanh chóng giết qua. Giống như một đường như gió lốc lội cầu lướt qua. Scarfer quay người trước đó cũng đã biết không xong. Đường Aubameyang lội cầu giết vào vùng cấm địa biến hướng bên trong cắt về sau. Rè lập tức phóng đi tiến hành phong tỏa. Ba dài cùng Del Carrick cùng nhau phong tỏa theo vào trung lộ đoạt điểm roi. Aubameyang quan sát tình thế về sau tỉnh táo đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền. Bóng đá từ Rè bên người nhanh chóng lăn qua. Tuyến đường thẳng đến vùng cấm địa sườn trái khu vực. Josue trung lộ trở về thủ kém 2 mét liền có thể đối cầu tiến hành chặn đường. Del Carrick quay người lại đập ra đi muốn cắt bóng lúc. Lại bị Griezmann vượt lên trước sở cầu biến hướng vượt qua. Griezmann ngay cả ngừng mang qua sau không chút do dự. Chân phải oanh ra trọng pháo. Bóng đá thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng. Toàn trường fan bóng đá rung động không thôi. Hamburg ba vị tiên phong phi nhanh như gió phá hủy Wolfsburg phòng tuyến. Tư đồ Vân Bình có lẽ đúng như nước Đức có chút truyền thông đánh giá như thế sẽ chỉ phòng thủ phản kích. Nhưng hắn phòng thủ phản kích lại làm cho fan hâm mộ bóng đá cảm nhận được kích thích kích tình. Đồng thời cũng làm cho Hamburg tuổi trẻ tài tuấn nhóm tại sân cỏ bên trên viết lên bọn hắn cực tốc. Phong lưu, Griezmann tại góc cờ khu nhảy lưu hành vũ bộ, hưởng thụ lấy đến từ Hamburg fan bóng đá gieo hò lớn tiếng khen hay. Tại phần này nhìn như đơn thuần vui vẻ phía sau, không ai có thể phát giác được hắn muốn xách lĩnh Hamburg phong tuyến hùng tâm tráng trí. Cũng không phải là mỗi người đều sẽ đem dã tâm mặc ở bên ngoài. Cũng không phải tuyên dương khắp trốn liền đại biểu thật có đấu trí. Hết thảy đều dùng hành động thực tế đến nói chuyện. Griezmann dẫn bóng, Hamburg phong tuyến quá nhanh, thật quá nhanh, lần này tiến công bên trong, đường roi trung lộ thúc đẩy lúc, hai gã khác tiên phong nhanh chóng theo vào lúc, chúng ta phảng phất thấy được sân bóng đều đang di động. Wolfsburg ngăn cản không nổi trùng kích như thế, nếu như nói Bayern Munich hai tên biên tốc độ rất nhanh. Nhưng ở chỉnh thể khoái công bên trong, Hamburg nhanh chóng lại càng làm cho người ta cảm thấy rung động. Tại thiếu khuyết De Bruyne về sau, Matuidi đóng vai lấy càng trọng yếu hơn nhân vật. Mặc dù trước đó một mực tại phòng thủ, nhưng lần này hắn đưa ra một cước bóng tốt. Tại gia nhập liên minh Hamburg về sau, Matuidi biểu thị qua vì tư đồ Vân Binh đá bóng mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Tại League 1 chứng kiến qua tư đồ Vân Binh thần kỳ. Hiện tại hắn trở thành thần kỳ huấn luyện viên người được lợi. McLaren lúc trước điệu thấp như vậy. Nhưng là hắn đội bóng đi vào công viên nhân dân sân bóng lại cũng không là chuyện như vậy. Cũng khó trách, tựa hồ nước Anh giáo đầu liền không có ai là có thể đem phòng thủ phản kích đánh tốt. Dứt khoát liền tiến công đi. Chỉ tiếc tòa này sân bóng chủ nhân là Hamburg. Dù là Hamburg nhìn còn rất trẻ non nớt, nhưng tốc độ của bọn hắn cùng kích tình rất có sức cuốn hút cùng lực trùng kích. Hamburg fan bóng đá có lẽ đều đã di quên hết bọn hắn mùa giải trước đội hình chủ lực là cái gì. McLaren sắc mặt nghiêm túc, tư đồ Vân Binh cũng không có lộ ra nét mừng, nói cho cùng phản kích đánh thật hay, cũng không phải là vô địch thiên hạ. So với thuật bên trên tinh tiến, hắn càng để ý đội bóng tranh tài tâm tính tại tình thế. Điểm số biến hóa về sau rèn luyện, bởi vì đó mới là nhìn không thấy sờ không được lại vô giá kinh nghiệm thực lực. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vẫn tích cực chỉ huy đội bóng tăng cường phòng thủ. Để cầu thủ không được có một lát thư giãn. Hôm nay Wolfsburg tiến công gặp một chút nan đề, Matidi gần như đối vị phong kín thẻ Lemberg tại vùng cấm địa trước uy hiếp. Mà Rincon thêm Kante hai người thì đem Diego hạn chế đến không phát huy ra tiến công bên trong tổ. Trước sức sáng tạo, đây là Wolfsburg tiến công gặp khó nguyên nhân. Hamburg phản kích thủy triều chưa từng dừng lại. Griezmann, Aubameyang, Roy khoảng ba người kéo cung liên tiếp uy hiếp Wolfsburg cầu môn. Benaglio biến thành trên trận bận rộn nhất cầu thủ. Đường Wolfsburg phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm không ngừng lúc. Hamburg fan bóng đá thấy qua nghiện. Tư đồ Vân Binh lại khẽ nhíu mày. Tiến công tựa hồ đánh cho có chút qua loa. Nhất định phải lại đem chất lượng sách cao một chút mới được. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc. Hamburg mang theo một không dẫn trước ưu thế đi vào trong phòng thay quần áo. Giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh, Tư đồ Vân Binh liền đối với mũi tiến công tiến hành càng thêm cẩn thận quy hoạch cùng bố trí. Hy vọng đội bóng đang phản kích bên trong có thể đánh ra cao hơn chất lượng. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Công viên nhân dân sân bóng chợ uy thanh thế giá cao không hạ. Tại Monaco, Tư đồ Vân Binh dùng không sai biệt lắm 3 tháng mới khiến Louis II Stadium trở nên có sân nhà kinh. Khủng bầu không khí, mà tại Hamburg, hắn chỉ dùng 1 tháng thời gian liền đốt lên tòa này sân bóng kích tình. Nửa chặng sau tranh tài Wolfsburg tiến công bên trong khó khăn gặp phải không có biến mất. Nhưng là tranh tài phút thứ 53 lúc, Dzeko bỗng nhiên lui về gần như cùng Diego ở vào song song vị trí tiếp ứng khiến Hamburg phòng. Tuyến xuất hiện lỗ hổng, đường Diego cùng thẻ Lemberg kiềm chế Hamburg tiền vệ phòng ngự tuyến lúc. Dzeko tiếp ứng đến Diego chuyền bóng, hắn hướng về phía trước lội cầu nhanh chóng thúc đẩy bên trong đối mặt Van Dijk làm bộ trực tiếp. Sút gôn. Van Dijk lập tức tiến lên mở rộng phòng thủ diện tích đến tiến hành phủ kín. Không nghĩ tới Dzeko lại cùng cắt ngang đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực Grafai hoàn thành. Một lần truyền cắt phối hợp, phía trước chen vào sờ cầu lúc, hắn tiện thể chụp cầu biến hướng cắt ngang vượt qua đến phủ kín Matheson. Sau đó một cước xoa bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc trên bên phải. Cái này dẫn bóng cho thấy Grafai cùng Dzeko ở giữa ăn ý. Tổ hợp này vẫn là vô cùng có uy hiếp. Dzeko đợt sắc phá khung thành vì Wolfsburg san đều tỷ số điểm số. Van Dijk cuối cùng vẫn là tuổi trẻ. Lần này bị Dzeko lừa gạt trọng tâm từ đó bị mất vị trí phòng thủ. Không giống với đánh Estipoli, đối thủ chính là dã man to thêm dã. Lực lượng đối kháng Van Dijk tại Bundesliga có thể nói không sợ bất luận cái gì tiên phong. Nhưng là điệp ra kỹ thuật về sau, cái này liền cần kinh nghiệm cùng càng tinh xảo hơn phòng thủ kỹ thuật. Đây là hắn nhu cầu cấp bách đề cao phương diện. McLaren có thụ cổ vũ, giơ lên nắm đấm khích lệ đội bóng không ngừng cố gắng. Tư đồ Vân Binh ngược lại là thần sắc tự nhiên. Van Dijk lần này phòng thủ sai lầm dẫn đến phòng tuyến bị đánh xuyên. Cái này là nằm trong dự liệu, cũng không phải là chỉ lần này ném cầu, mà là phái hắn đăng tràng. Tất nhiên liền đã làm tốt bao dung hắn phạm sai lầm chuẩn bị tâm lý. Hắn yêu cầu đội bóng bảo trì kiên nhẫn, đối với mình sao lại không phải lặp đi lặp lại cường điệu đâu. Những này cầu thủ đều muốn cho bọn hắn đầy đủ thời gian cùng không gian, mới có thể chân chính nhìn thấy bọn hắn tạo thành cường đại đoàn đội cường thế phong thái. Ở đây bên cạnh vỗ vỗ tay, để đội bóng không nên bị ném cầu chỗ phân tâm, chiến thuật cũng không thay đổi, tiếp tục nghiêm túc vùi đầu vào trong trận đấu. Tranh tài qua năm sau 5 phút. Hamburg ghế dự bị bên trên nhiều tên cầu thủ liền bắt đầu ở đây bên cạnh tiến hành làm nóng người. McLaren nhìn xem Hamburg những cái kia làm nóng người cầu thủ trẻ. Trong lòng cực kỳ không lạc quan, Hamburg có thể là toàn Bundesliga duy nhất có thực lực có thể tại tranh tài 90 phút bên trong cam. Đoàn hai cánh cùng bay tại đỉnh phong tốc độ bên trên đội bóng.